mà là từ vô số mảnh vỡ thời gian trong khắp thương mang tinh không tạo thành. Dòng nước âm âm chảy xiết, bên trong cũng không thiếu hung thú dữ tợn. Đặc biệt có một con cá sấu lớn chừng mấy vạn trượng nhô lên, không giống như một hòn đảo nhỏ. Kẻ nào lớn mật như vậy, dám thi triển cấm pháp nhiễu loạn dòng sông thời gian, phạm vào tội lớn ngập trời, sẽ bị thời gian hòa tan, bị giam cầm vạn vạn năm tháng, không được luân hồi. Con cá sấu to lớn kia gầm nhẹ, vừa nổi lên, vừa truyền ra thanh âm như lôi đình, như tiên thần. Còn có uy áp khuếch tán, chí cao vô thượng. Nhưng trong chớp mắt khi con cá sấu này nhìn thấy Mạnh Hạo, hai mắt liền trợn tròn. Thân thể của nó liền trung mạnh, hít sâu một hơi, suýt tí nữa, không xong, trở nên hoảng sợ đến cực hạn. Nó là do vô số hồn phách ngưng tụ biến thành, quản lý dòng sông thời gian. Trước giờ, hắn chưa từng gặp Mạnh Hạo, nhưng cũng biết được trong vũ trụ thương mang này vừa xuất hiện một vị siêu thoát thứ tự. Hơn nữa, lại đã từng cùng ý chí thương mang tinh không chém giết nhau mà vẫn không rơi xuống hạ phong. Thời khắc này vừa thấy Mạnh Hạo, nó lập tức liền nhận ra thân phận Mạnh Hạo, thân thể liền trung lẩy bẩy, nhanh chóng thay đổi ngữ khí. Đại nhân, vừa rồi tiểu nhân không có nhìn rõ. Đại nhân có gì sai bảo, tiểu nhân dù phải vượt qua núi đao biển lửa, cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn thoáng qua con cá sấu, tay phải nâng lên hướng về dòng sông thời gian phát ra một chỉ. Dòng sông này không ngờ lập tức liền ngưng tụ lại. Trong phút chốc, thời gian trong khắp thương mang tinh không cũng bị ảnh hưởng, lập tức dừng lại. Bất kể tồn tại gì, hình thái sinh mạng gì, cho dù là ánh sáng của cụm thế giới vận chuyển vào giờ khắc này cũng đều trực tiếp dừng lại. Tâm thần cá sấu rung lên, loại thần thông cưỡng ép dòng sông thời gian ngưng động này cần phải ngự trị trên hết thảy quy tắc mới có thể làm được. Thời khắc này, cho dù nó cũng không thể di động thân thể, chỉ có ý thức có thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn trơ mắt nhìn hai tay của Mạnh Hạo nâng lên, cách không trực tiếp xâm nhập vào dòng sông thời gian. Trước mắt Mạnh Hạo lập tức xuất hiện vô số mảnh vỡ thời gian. Trong những mảnh vỡ này, đủ loại mọi chuyện đã xảy ra trong toàn bộ vũ trụ thương mang vô số năm qua. Những hình ảnh pha tạp kia đủ để khiến cho tâm thần một vị chí tôn cửu nguyên phải bành trướng nổ tung. Chỉ có cường giả siêu thoát mới có thể dùng loại phương pháp này nghịch chuyển vận mạng, biến đổi hết thảy. Mạnh Hạo không chút dừng lại, tìm hồn bị đóng trong dòng sông thời gian này. Hắn lần nữa theo dòng sông trở về tới ngàn năm trước. Hắn thấy được mình năm đó, thấy được bị đóng hóa thành áo giáp, cũng nhìn thấy bị đóng trước khi chết vẫn không quên cố định biến thành làm áo giáp bảo vệ Mạnh Hạo. Hắn lại thấy được sau khi bị đóng tử vong, hồn phách bay ra, sắp sửa tiêu tán trong hư không. Ánh mắt Mạnh Hạo trở nên ngưng trọng, tay phải lập tức chợt tới, nhẹ nhàng nắm lấy thần hồn của bị đóng sắp tiêu tán kia. Hết thảy quá trình chỉ xảy ra trong thời gian mấy hơi thở, cho đến khi Mạnh Hạo mở tay phải ra, trong tay của hắn đã bất ngờ xuất hiện một đám hồn phách, đó chính là hồn phách của bị đóng. Anh Vũ ở bên cạnh nhìn một màn này kích động không thôi, ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ nhu hòa, nắm hồn bị đóng, chuẩn bị sát nhập vào trong bộ thạch giáp năm xưa bị đóng hình thành. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ từ trong tinh thông âm âm truyền ra. La Tiên ý chí lập tức bạo phát, muốn đi ngăn cản. Hành vi của Mạnh Hạo đối với La Tiên ý chí mà nói, hoàn toàn chính là khiêu khích, như thế hắn đang lấy đi đồ vật ở ngay trong lãnh địa thuộc về La Tiên ý chí vậy. Hồn phách của những sinh mạng sau khi tử vong sẽ trở về vũ trụ thương mạng, mà hành vi của Mạnh Hạo dở khắc đậy chính là đang cưỡng ép phá vỡ hết thảy, lấy đi thứ hắn muốn. Theo tiếng trống giận truyền ra, thương mang tinh không bị dừng lại lập tức khôi phục như thường, dòng sông thời gian lại một lần nữa vận chuyển. Con cá sấu kia từ không chừng chừ chút nào hoảng sợ, chìm thật nhanh vào trong dòng sông thời gian, không dám ló đầu ra nữa. Trận chiến giữa Mạnh Hạo cùng với thương mang tinh không, nó biết mình không có tư cách tham dự. Chương Tam Gia trở về. Tiếng gầm giận dữ bốn phương tám hướng, từ vô số không gian, từ vô tận năm tháng, mỗi giờ, mỗi khắc đều đang ầm ầm động lại, như muốn vùi lấp Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hừ lạnh một tiếng. Theo tiếng hừ truyền ra vang vọng, chung quanh hắn lập tức xuất hiện sóng gợn khuếch tán, khiến cho không gian bị bóp méo, giống như bị cách ly khu vực xung quanh hắn với thương mang tinh không ra vậy.

Nói với ngươi như vậy, ta chợt nhớ đến vô số cái ba đầm trước đây. Đó là vào một ngày, trời không nắng ấm. Bị đóng nói một hồi, liền lâm vào cảm khái. Nhưng không đợi nó nói xong, anh Vũ lập tức dùng cánh đánh cho nó một phát. Mau nói việc chính. Mạnh Hào ở một bên, nhìn một màn này cười híp mắt. Trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp. Cái cảnh anh Vũ cùng với bị đóng, hai kẻ dở hơi đôi co này, đã có hơn ngàn năm Mạnh Hào không gặp được rồi. Bị đóng bị anh Vũ quật cho một cái, lập tức tỏ ra bất mãn. Thời khắc này, lão thằng lăng ở một bên mở to con mắt, nó cảm thấy hai người trước mắt này căn bản là hai tình ngớ ngẩn. Nhưng cái suy nghĩ này vừa mới hiện lên, bị đóng đã vội ho một tiếng. Được rồi, lão thằng lăng, không phải tam gia vậy người à? Vừa rồi ngươi nói trăm năm khó gặp sao? Thúi lắm, ngươi có biết nịnh nọt hay không? Trăm năm cái gì chứ? Tiểu háo tử nhà ta phải nói là thiên kiều không có gì sánh kịp suốt trăm ngàn năm. À không đúng, phải là từ khi vũ trụ thương mang tồn tại cho đến nay. Bị đóng ngạo nghễ lên tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Sau câu nói này, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, lão thằng lăng kia cũng trở nên sửng sốt.